Chiến thần bất bại, chương 2403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn xem Trương Lăng Phong như không tồn tại, thoáng chốc đã biến mất vào trong rừng. Đến khi Tiêu Chính Văn đi xa, Trương Lăng Phong vẫn còn cảm thấy sợ hãi Thiên Lăng Tử lợi hại đến mức nào. Khi đánh nhau với Thiên Lăng Tử lúc nãy, hắn thậm chí không có thể làm Thiên Lăng Tử bị thương. Có thể nhìn ra được thực lực của hai người, càng không cần nói phá vỡ lưới kiếm dày đặc để chém đầu Thiên Lăng Tử xuống. Hắn nghĩ mình cùng lắm chỉ có thể liều mạng đánh hết sức để làm Thiên Lăng Tử bị thương. Muốn giết hắn còn khó hơn cả lên trời. Ai mà biết dưới Thiên Võng kiếm trận, bất kỳ đòn tấn công nào cũng phải đối mặt với vô vàn kiếm ý đánh tới. Đừng nói là xuyên qua lưới kiếm để giết người, dù né được lưới kiếm cũng đã khó như lên trời. Dù là cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao cũng không chắc có thể giết được Thiên Lăng Tử trong một chiêu khi đối mặt với lưới kiếm dày đặc như thế. Nhưng Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ nhận lấy một chiếc lá rồi tiện tay ném đi như trò chơi của trẻ con, một chiếc lá chém đứt đầu của Thiên Lăng Tử. Lúc này cả ngọn núi lớn vô cùng yên tĩnh, mãi đến khi Tiêu Chính Văn đi xa, Trương Lăng Phong vẫn lặng lẽ quỳ dưới đất, đầu dập xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn. Một tiếng đồng hồ sau, Trương Lăng Phong mới run rẩy ngẩng đầu lên. Quả nhiên không còn thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn nữa, hắn mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng đúng lúc này một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên. Trương Lăng Phong, nếu anh nói chuyện hôm nay ra ngoài thì cả nhà họ Trương sẽ bị tiêu diệt. Vâng vâng, tôi không nhìn thấy gì cả. Trương Lăng Phong hoảng sợ run lẩy bẩy. Lời cảnh cáo của Tiêu Chính Văn hệt như thánh chỉ với hắn. Hắn hiểu Tiêu Chính Văn hơn bất kỳ ai, đã nói là làm. Năm đó ở Âu Lục, nơi cách xa Long Kinh 40 cây số, đến sau đó giết các nước mạnh của thế giới để báo thù cho Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn từng do dự chưa? Tiêu diệt cả nhà họ Trương thì có là gì với Tiêu Chính Văn? Mãi một lúc sau, Trương Lăng Phong mới ngồi bệt xuống đất há miệng thở gấp. Ánh sáng trên bầu trời bỗng biến mất, đám người đang chờ đợi tin tức dưới chân núi cũng bắt đầu thảo luận. Đã kết thúc rồi sao? Nhanh quá, không biết lần này là người nhà họ Trương thắng hay người Hằng Sơn thắng nhỉ? Hừ, ai thắng cũng chẳng liên quan đến anh, quan trọng là ai lấy được Hoa Từ Tiêu, ai sẽ trở thành cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao tiếp theo. Cách Trương,